tháng 5 năm 1864 đến. Một tháng 5 khô nóng, làm hoa héo từ khi chớm nụ. Và quân Gian Kỳ, dưới sự chỉ huy của tướng Sherman, lại tiến đến Georgia. Ở phía trên Dothan, cách Atlanta 100 dặm về phía tây bắc. Tin đồn rằng có giao chiến ác liệt ở gần biên giới Georgia, Tennessee. Quân Gian Kỳ tập trung để tấn công tuyến đường sắt miền Tây và Đại Tây Dương, tuyến đường nối liền Atlanta với Tennessee và miền Tây. Chính cái tuyến đường trên đó, quân đội miền Nam đã được cấp tốc trở ra mặt trận hồi mùa thu năm ngoái để giành chiến thắng ở Chickamauga. Nhưng về đại thể, Atlanta không lo lắm vì triển vọng chiến sự xảy ra ở gần Dothan, nơi quân Gian Kỳ tập trung chỉ cách chiến trường Chickamauga mấy dặm về phía đông nam. Chúng đã từng bị đánh lui khi chúng tìm cách đột phá qua các đèo của vùng này, và chúng sẽ bị đánh lui một lần nữa. Atlanta và cả bang hiểu rằng tầm quan trọng sống còn của Georgia đối với liên bang không cho phép tướng Joe Johnston để cho bọn Gian Kỳ ở lại lâu trong biên giới của bang. Lão tướng Joe cùng với đạo quân của ông thậm chí sẽ không để một tên Gian Kỳ nào xuống phía nam của Dothan, vì rất nhiều điều phụ thuộc vào việc duy trì hoạt động bình thường của Georgia. Cái bang còn nguyên vẹn, chưa bị tàn phá này là một vựa lúa lớn, một xưởng máy và một nhà kho cho liên bang. Nó sản xuất rất nhiều vũ khí và thuốc súng cho quân đội sử dụng, và phần lớn hàng bông, hàng len. Nằm giữa Atlanta và Dothan là thành phố Rome với xưởng đúc Đại Bác cùng các ngành kỹ nghệ khác, là Etowah và Elatune với những nhà máy lớn nhất ở phía nam Richmond. Và ở Atlanta không những chỉ tập trung các xí nghiệp sản xuất súng ngắn, yên ngựa, lều trại và đạn dược, mà còn có những nhà máy cán thép quy mô nhất ở miền Nam, những xưởng của các công ty hỏa xa chính và các bệnh viện lớn. Atlanta còn là đầu mối của 4 tuyến đường sắt quyết định sự sống còn của liên bang. Cho nên, không ai lo ngại lắm. Nói cho cùng, Dothan còn xa chán, mãi tít trên gần biên giới Tennessee. Ở Tennessee đã có đánh nhau từ 3 năm nay, và người ta đã quen nghĩ đó là một chiến trường xa, hầu như xa bang Virginia hoặc sông Mississippi. Hơn nữa, lão tướng Joe cùng với quân của ông trấn ở giữa bọn Gian Kỳ và Atlanta. Và mọi người biết rằng, giờ đây, khi Stonewall Jackson đã chết, thì sau tướng Lee, không còn vị tướng nào lỗi lạc hơn Johnston nữa. Một buổi tối tháng năm ấm áp, ngồi ở hàng hiên nhà cô Pitty, bác sĩ Mitch đã tổng kết quan điểm của dân chúng về vấn đề này. Khi ông nói rằng Atlanta không việc gì mà sợ, vị tướng Johnston đang đứng sừng sững trên núi như một bức tường sắt. Đám cử tọa nghe ông nói với những xúc động khác nhau, vì những người ngồi đó trong ánh hoàng hôn dần tắt, lặng lẽ trên ghế đu, nhìn những con đom đóm bay lập lòe qua bóng tối nhập nhoạng. Ai nấy đều mang nặng nhiều suy nghĩ trong tâm tư. Bà Mitch tay đặt lên cánh tay Phil, hy vọng là ông chồng mình có lý. Nếu chiến tranh sắp tới gần nữa, bà biết Phil sẽ phải lên đường. Bây giờ nó đã 16 và đang ở độ dân về. Fanny Elsin mặt xanh xao và mắt rũng xuống từ sau trận Gettysburg, đang cố gắng không nghĩ đến các hình ảnh đau đớn đã hằn sâu trong tâm trí cô từ mấy tháng qua. Hình ảnh trung úy Dallas McClure hấp hối trên một chiếc xe bò lọc cọc đi trong mưa trên đường rút lui dài ra khủng khiếp về Maryland. Cánh tay vô dụng của đại úy Gary Ashburn lại đau nhói. Thêm vào đó, chàng nghĩ rằng việc tán tỉnh Scarlett đã đi đến chỗ bế tắc. Tình hình đã như thế từ khi có tin Ashley bị bắt, mặc dù chàng không hề thấy ra mối liên hệ giữa hai sự kiện. Cả Melanie và Scarlett cùng nghĩ đến Ashley. Như tất cả những khi họ không mắc làm một nhiệm vụ khẩn cấp nào đó, hoặc bất đắc dĩ phải tiếp chuyện ai. Scarlett xót xa, buồn bã nghĩ. chắc là chàng chết rồi, nếu không thì phải có tin chứ. Còn Melanie thì vật lộn quần lên quật xuống với nỗi sợ qua những giờ khắc bất tận, không ngừng tự nhủ. Nhất định chàng chưa chết. Nếu chàng chết rồi thì mình ắt đã biết. Mình ắt đã linh cảm thấy. Red Butler ngồi ngả người trong bóng tối, đôi cẳng dài đi ủng sang trọng, bắt chéo trễ nải, bộ mặt tỉnh khô không một biểu hiện. Trong vòng tay chàng, Wish ngủ ngon lành. Bàn tay nhỏ xíu khư khư một chiếc chạc xương đòn của chim được cỏ bóng. Scarlett bao giờ cũng cho phép Wish thức khuya khi Red đến chơi, vì thằng bé nhút nhát này lại khoái chàng. Và lạ lùng thay, Red dường như cũng yêu Wish. Thường thường sự có mặt của thằng bé làm rầy Scarlett, nhưng trong tay Red nó lại rất ngoan. Còn bà cô Bitty thì sợ hãi cố nén một tiếng ở, vì con gà trống thì cho bữa tối nay vừa già vừa dai ngoanh ngoách. Sáng nay, bà cô Bitty đã tiếc rẻ đi đến quyết định hóa kiếp cho vị trưởng lão này trước khi ngài chết vì tuổi già và vì thương nhớ các cung tần mỹ nữ của mình đã bị ăn thịt từ lâu. Đã bao hôm nay, ngài ủ rũ đi quanh chuồng gà trống không, chán ngán không thiết gáy. Sau khi bác Peter vắt cổ ngài, bà cô Bitty cảm thấy lương tâm áy náy với ý nghĩ là mình đóng cửa ăn uống trong gia đình, trong khi bạn bà, nhiều người hàng mấy tuần nay không biết đến mùi thịt gà, cho nên bà đề nghị mời khách đến ăn tối. Melanie giờ đây đã chửa 5 tháng. Từ nhiều tuần nay không dám ra nơi công cộng hoặc tiếp khách, nên nàng thất kinh khi nghe tin bà hiểu ý ấy. Nhưng riêng lần này, bà cô tỏ ra kiên quyết. Ăn mảnh con gà trống thì thật là ích kỷ. Nếu Melanie kéo cái vành váy trên cùng lên cao một chút nữa, sẽ không ai nhận thấy gì. Với lại ngực Melanie lép kẹp ấy mà, lo gì. Ôi, nhưng cô ơi, cháu không muốn gặp ai trong khi Ashley... Đâu có phải như là Ashley đã mất. Bà cô Bitty nói giọng run run, vì trong thâm tâm, bà tin chắc Ashley đã chết. Ashley vẫn sống rành rành như cháu, mà có bầu, có bạn thì tốt cho cháu chứ sao. Cô sẽ mời cả Fanny Elsin nữa. Bà Elsin đã xin cô động viên Fanny, giúp tạo điều kiện cho nó gặp mọi người. Chà cô, nhưng thật là tàn nhẫn. Ai lại ép cô ấy, khi mà đã lơ tội nghiệp, vừa mới chết... Này Melly, cô sẽ khóc bây giờ nếu cháu cứ cãi, làm cô phật ý. Hình như cô là của cháu, cô biết cô muốn gì chứ, và cô muốn một bữa liên hoan. Thế là bà cô Bitty mở tiệc liên hoan, và đến phút cuối cùng, một người khách bà không chờ đợi và càng không muốn chờ tới. Đúng lúc mùi gà quay tỏa đầy nhà, thì Red Butler, từ một trong những chuyến đi bí ẩn của chàng, trở về, gõ cửa với một hộp kẹo lớn gói bằng giấy đăng ten cặp nách, và miệng đầy những lời ca ngợi bà, những lời lẽ hai mặt hiểu thế nào cũng được. Không còn cách nào khác ngoài việc mời chàng ở lại, mặc dù bà cô Bitty biết vợ chồng ông bác sĩ Miss nghĩ thế nào về chàng, và Fanny ghét cay ghét đắng bất cứ người đàn ông nào không mặc quân phục. Nếu ở ngoài phố ắt chẳng có người nào thuộc gia đình Miss hoặc Elsin thèm nói tới chàng. Nhưng trong nhà một người bạn, tất nhiên, họ phải giữ phép lịch sự với chàng. Và lại, giờ đây, hơn bao giờ hết, chàng được sự bảo trợ của nàng Melanie mảnh rẻ yếu ớt. Sau khi chàng can thiệp để dò hỏi tin tức của Ashley cho nàng, nàng đã thông báo công khai rằng cửa nhà nàng bao giờ cũng rộng mở đón chàng, chừng nào chàng còn sống. Và bất luận những người khác nói gì về chàng. Những lo ngại của bà cô Bitty lắng xuống khi bà thấy Red đang lúc cư xử dễ chịu nhất. Chàng săn đón chiều chuộng Fanny với niềm tôn trọng thông cảm đến nỗi cuối cùng cô phải mỉm cười với chàng, và bữa ăn diễn ra tốt đẹp. Đó là một bữa tiệc ông hoàng. Gary Ashburn mang đến một ít trà, tìm thấy trong túi đựng thuốc lá rời của một tên tù binh gian kỳ trên đường tới Andersonville, và mỗi người được một chén trà phảng phất mùi thuốc lá. Mỗi suất được một miếng thịt gà dài ngoách với một lượng gia vị hậu hĩnh gồm ngô và hành, một bát đậu khô, khá nhiều gạo và nước sốt loãng vì thiếu bột. Đồ tráng miệng gồm một cái bánh khoai lang, tiếp theo là hộp kẹo của Resch. Và khi Resch đưa xì gà Havana thứ thiệt ra mời các ông thưởng thức cùng với rượu vang dầu, thì ai nấy đều nhất trí đây là một bữa tiệc xứng đáng với Lucullus. Lucullus, một viên tướng La Mã thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, nổi tiếng về sảnh ăn. Khi các ông ra tụ tập với các bà ở hàng hiên trước, câu chuyện bèn chuyển sang đề tài chiến tranh. Chuyện trò bây giờ chỉ xoay quanh chiến tranh. Bất cứ đề tài gì cũng xuất phát từ chiến tranh hoặc quay về với chiến tranh. Lúc buồn, lúc vui, nhưng bao giờ cũng dính dáng đến chiến tranh. Những chuyện tình trong chiến tranh, những đám cưới trong chiến tranh, những cái chết trong bệnh viện và trên chiến trường, những việc xảy ra ở doanh trại, ngoài mặt trận, trên đường hành quân, sự dũng cảm, sự hèn nhát, vui, buồn, thiếu thốn và hy vọng. Bao giờ cũng hy vọng kiên định, không lay chuyển, bất chấp những thất bại mùa hè năm ngoái. Khi đại úy Ashburn thông báo là chàng đã làm đơn xin và được chấp nhận cho thuyên chuyển từ Atlanta đến đơn vị quân đội ở Dunton, phái nữ bèn hôn bằng mắt lên cánh tay cứng quẹo của chàng và che giấu niềm xúc động tự hào của mình bằng cách tuyên bố đùa rằng họ không thể để cho chàng đi, vì nếu chàng đi thì biết lấy ai tháp tùng họ. Chàng trai trẻ Carrie coi bộ vừa ngượng vừa thích thú vì những lời tuyên bố như vậy từ miệng những bà cô có chồng đàng hoàng cũng như không chồng ở vậy, như Melanie, như bà cô Betty và Fanny. Chàng cố gắng hy vọng rằng Scarlett cũng thực sự nghĩ vậy. Chà, cậu ấy chả mấy chốc sẽ về thôi, ông bác sĩ nói, quàng một cánh tay lên vai Carrie. Sẽ chỉ có một cuộc đụng độ ngắn và bọn Yankee sẽ tháo chạy toán loạn về Tennessee. Và khi chúng về tới đó, tướng Forrest sẽ liệu cho chúng. Các bà các cô khỏi cần phải hốt hoảng về việc bọn Yankee đến gần, vì tướng Johnston cùng với đạo quân của ông đang trấn ở trên núi như một bức thành sắt vậy. Phải, một bức thành sắt. Ông nhắc lại ra chiều khoái câu của chính mình. Sherman sẽ không thể qua được, y không thể đánh bật lão tướng Joe. Các bà mỉm cười tán đồng, vì mỗi lời ông thốt ra đều được coi như một chân lý không thể phản bác. Nói cho cùng, những vấn đề này đàn ông hiểu hơn phụ nữ nhiều. Và nếu ông nói tướng Johnston là một bức thành sắt thì ắt đúng là như thế. Chỉ có Resch lên tiếng. Chàng đã im lặng từ lúc dùng bữa và đã ngồi trong bóng tối nhập nhoạng nghe câu chuyện về chiến tranh, miệng trễ xuống, tay ấm bẹ uế ngủ gục trên vai. Tôi nghe tin đồn rằng với số viện binh mới tới, Sherman hiện đã có trên 10 vạn quân. Ông bác sĩ gay gắt trả lời chàng. Từ lúc mới đến, thấy một trong những người bạn cùng bàn ăn với mình là cái gã mà ông ghét thậm tệ ấy, ông đã hết sức khó chịu. Chỉ vì kính trọng Miss Pettibas, lại là khách ở trong nhà bà, mà ông phải dằn lòng không để lộ rõ cái mối ác cảm của mình. Thì sao, thưa ông? Bác sĩ sẵn giọng quạc lại. Tôi thấy cách đây một lúc, đại úy Ashburn vừa nói là tướng Johnston chỉ có khoảng 4 vạn quân, kể cả những người đào ngũ được khuyến khích trở lại dưới cờ sau chiến thắng vừa rồi. Thưa ông, bà Mitch bất bình nói, trong quân đội liên bang không có ai đào ngũ. Tôi xin bà thứ lỗi, Resch nói với một vẻ nhún nhặn giả vờ. Tôi muốn nói đến cái số mấy ngàn người về phép rồi quên không trở lại trung đoàn. và những người vết thương đã lành từ 6 tháng nay vẫn ở lại nhà làm công việc thông thường của họ, hoặc cày vỡ cho vụ xuân. Mắt chàng long lanh, và bà Mitch giận dữ cắn môi. Scarlett những muốn cười phá lên trước vẻ chưng hửng của bà, vì Rex đã làm cho bà cứng họng. Có hàng trăm người trốn ở các đầm lầy, trong núi, thách thức hiến binh bắt họ trở về quân đội. Họ là những người đã tuyên bố, đây là một cuộc chiến tranh của người giàu do người nghèo đánh thay, và họ xin đủ nó. Nhưng đông hơn đám này nhiều, là những người không có ý định đào ngũ vĩnh viễn. Mặc dù bị gán cho hai chữ đào ngũ trong sổ nhân sự đại đội. Họ là những người đã hoài công, chờ 3 năm nay, vẫn không được nghỉ phép. Và trong thời gian chờ đợi ấy, đã nhận được những bức thư nhà đầy lỗi chính tả. Ở nhà đói lắm. Năm nay sẽ chẳng có mùa màng gì. Chẳng có ai cày bừa cả, đói to. Cái hợp xướng ấy, mỗi lúc một tăng cường độ. Chúng tôi đói. Vợ anh, con anh, cha mẹ anh. Bao giờ mới chấm dứt? Bao giờ anh trở về? Chúng tôi đói. Đói. Khi có lệnh không cho nghỉ phép vì quân số hao hụt nhanh chóng, những người lính ấy tự động về nhà để cày ruộng và trồng lúa, hoa màu, chữa nhà và dựng hàng rào. Khi các sĩ quan chỉ huy trung đoàn thông cảm tình hình ấy, thấy trước là sắp có một trận chiến đấu gay gò, họ viết thư cho những người lính đó yêu cầu trở về đại đội và hứa sẽ không hỏi han chất vấn gì cả. Thông thường, những người lính này trở về khi họ thấy gia đình có thể cầm chân cái đói thêm mấy tháng nữa. Những đợt về phép cày ruộng không bị coi như đào ngũ trước địch quân. Song dù sao, chúng cũng làm suy yếu quân đội. Bác sĩ Mitch vội lấp quãng ngừng lặng hương gạo. Thuyền trưởng Butler. Ông nói, giọng lạnh lùng. Sự chênh lệch về số lượng giữa quân ta và quân Gian Kỳ không bao giờ là quan trọng. Một người lính liên bang bằng một tá Gian Kỳ. Các bà gật đầu. Điều đó ai nấy đều biết. Điều đó đúng vào thời kỳ đầu chiến tranh. Rex nói. Có thể cũng vẫn còn đúng. Nếu những người lính liên bang có đạn cho súng của mình, có giày để đi, và có cái để ăn trong dạ dày. Thế nào? Đại úy Ashburn. Giọng chàng vẫn nhỏ nhẹ và đầy vẻ nhún nhản bề ngoài. Kenny Ashburn nom thật khổ sở, vì hiển nhiên là chính chàng cũng rất không ưa Rex. Hẳn chàng sẽ sung sướng được đứng về phe ông bác sĩ, nhưng chàng không thể nói dối. Lý do khiến chàng xin thuyên chuyển ra mặt trận, mặc dù tay bị tàn phế, là vì chàng hiểu mức độ nghiêm trọng của tình hình, điều mà dân thường không nhận ra. Có nhiều người khác tập tễnh trên chân gỗ hoặc mù một con mắt, cụt mấy ngón tay hoặc cả cánh tay, cũng lặng lẽ rời ban hậu cần, bệnh viện, sở bưu điện và sở hỏa xa để trở về những đơn vị chiến đấu cũ của mình. Họ biết lão tướng Joe đang cần tất cả mọi người. Chàng không nói và bác sĩ Miss mất bình tĩnh gầm lên. Trước đây, các chiến sĩ của ta, chân không dài và bụng đói vẫn chiến đấu và chiến thắng. Giờ đây, họ sẽ lại chiến đấu và chiến thắng nữa. Tôi xin nói với ông, tướng Johnston không thể bị đánh bật. Từ ngàn xưa, núi rừng xưa nay vẫn là nơi nương náu và pháo đài kiên cố của nhân dân các nước bị xâm chiếm. Các vị thử nghĩ đến Thermopylae mà coi. Thermopylae đeo ở phía đông Hy Lạp. Tại đây, năm 480 trước công nguyên, người Sparta đã anh dũng chống trả quân Ba Tư trước khi thất bại. Scarlett nghĩ rất lung, nhưng Thermopylae chẳng có nghĩa gì đối với nàng. Ở Thermopylae, họ chết đến người cuối cùng, phải không, thưa bác sĩ? Red hỏi, môi bặm lại vì cố nín cười. Phải chăng đây là một lời lăng mạ, ông bạn trẻ? Thưa bác sĩ, tôi xin ông, Ông hiểu lầm tôi. Tôi chỉ hỏi cho biết mà thôi. Trí nhớ về cổ sự của tôi rất tồi. Nếu cần, quân ta sẽ chết đến người cuối cùng trước khi cho phép bọn Yankee tiến xa hơn vào Georgia. Ông Doctor sẵn giọng. Nhưng sẽ không đến cái nước ấy. Chỉ một trận giao tranh nhỏ là sẽ đuổi chúng ra khỏi Georgia thôi. Bà cô Bittibat vội đứng dậy và yêu cầu Scarlett cho nghe một bản dương cầm chọn lọc và một ca khúc. Bà thấy cuộc trò chuyện đang nhanh chóng chuyển thành dòng bão. Bà thừa biết tất có chuyện rắc rối khi có mặt anh ta. Loay hoay thế nào mà anh ta khởi chuyện được? Quả là bà không tài nào hiểu đích xác cho ra nhẽ. Chào, lạy chúa. Không biết Scarlett thấy gì ở cái con người ấy nhỉ? Và làm sao Melly thân mến lại có thể bênh vực anh ta cho được? Trong khi Scarlett ngoan ngoãn đi vào phòng khách nhỏ, im lặng trùm lên hiên ngoài. Một thứ im lặng đầy phẫn uất bực bội với Rex. Làm sao lại có người không tin với tất cả trái tim và tâm hồn vào tính bất khả chiến bại của tướng Johnston và binh sĩ của ông? Tin tưởng là một bổn phận thiêng liêng, và những kẻ phản phúc đến độ mất lòng tin thì chí ít cũng có cái liêm sỉ là ngậm mồm lại chứ. Scarlett dạo vai hòa thanh và giọng nàng vẳng ra từ phòng khách nhỏ, êm dịu, buồn buồn, qua lời một bài dân ca. Trong căn phòng quét vôi trắng xóa, lá liệt người chết và hấp hối, mình đầy vết đạn và lưỡi lê. Một hôm, người yêu ai đó được đưa vào. Người yêu ai đó, trẻ măng và dũng cảm. Ôi, gương mặt xinh xao và hiền dịu. Chẳng bao lâu, bụi lấp dưới mổ xanh. Vẫn le lói nét duyên thời niên thiếu, những móng tóc vàng đẫm bết mồ hôi. Giọng nữ cao run rẩy của Scarlett than vãn, và Fanny nhổm dậy, nói bằng một giọng nghẹn lại, yếu ớt. Đề nghị hát bài khác đi. Tiếng piano im bặt đột ngột. Scarlett ngỡ ngàng và bối rối. Rồi nàng lập chập dạo mấy phách đầu của bài Chiếc áo choàng xanh. Và lại ngừng ở một nghịch âm, vì chợt nhớ bài này cũng rất não lòng. Tiếng piano lại tắt, vì nàng hoàn toàn bí. Bài nào cũng dính dáng đến chết chóc, chia ly và đau khổ. Grace đứng phát dậy, đặt Wes vào lòng Fanny, và bước vào phòng khách nhỏ. Hãy chơi bài Miền quê Kentucky xưa cũ của tôi. Chàng gợi ý. Và Scarlett làm theo ngay, lòng đầy biết ơn. Giọng nàng hòa cùng giọng trầm đẹp của Rex. Và khi họ hát sang đoạn 2, những người ngồi ngoài hiên thở phào thoải mái hơn, mặc dù bài này cũng chẳng vui tươi gì lắm. Cực nhọc sắp qua rồi, gánh nặng bao giờ vơi. Chẳng mấy nữa, lê gót phong trần ta trở lại. Ôi, miền quê Kentucky xưa cũ của tôi. Lời tiên đoán của bác Smith tỏ ra là đúng trong chừng mực nào đó. Quả là Johnston đã đứng vững như bức tường sắt trong vùng núi ở mé trên Dalton, cách Atlanta 100 dặm. Ông trấn giữ vững vàng và quyết liệt, ngăn chặn ý đồ của Sherman, định thọc qua thung lũng để tiến về Atlanta. Đến nỗi, cuối cùng bọn Yankee phải lui quân và họp bàn với nhau. Chúng không thể phá được những phòng tuyến xám bằng cách tấn công trực diện. Cho nên, lợi dụng đêm tối, chúng dàn thành hình vòng cung, tiến qua các đèo, hy vọng đánh tập hậu Johnston và cắt đứt tuyến đường sắt đằng sau ông tại Resaker, dưới Johnston 15 dặm. Được tin những tuyến liên kết quý giá ấy bị đe dọa, quân đội liên bang rời bỏ những chiến hào họ đã liều chết cố thủ, và dưới ánh sao, cấp tốc hành quân đến Resaker bằng đường tắt. Khi bọn Yankee rung rung từ các đồi đổ xuống, quân miền Nam đã đợi sẵn chúng, nấp trong công sở, các khẩu đội trụ chắc ở vị trí, lưỡi lê lấp lánh như đã lấp lánh ở đồn tần. Khi những thương binh được đưa từ đồn tần về, kể bập bõm câu được câu chăng về việc lão tướng Joe rút quân về Resaker, Dân Atlanta ngạc nhiên và hơi hoang mang. Như thể một đám mây nho nhỏ đã xuất hiện ở phía tây bắc. Đám mây đầu tiên của một cơn giông mùa hạ. Không biết vị tướng nghĩ thế nào mà lại để bọn gian kỳ tiến sâu thêm 15 dặm vào Georgia. Những trái núi họp thành một pháo đài tự nhiên, như bác sĩ Mitch nói. Tại sao lão tướng Joe không cầm chân bọn gian kỳ tại đó? Johnston chiến đấu quyết tử ở Resaca và lại đánh lui bọn gian kỳ lần nữa. Nhưng Sherman vẫn sử dụng lối đến thọc sườn, triển khai đội quân đông đảo của y thành một vòng cung khác, vượt sông Utermauler và lại đánh vào đường sắt ở sau lưng quân đội liên bang. Một lần nữa, những đội quân xám lại phải nhanh chóng rời bỏ những đường hào đất đỏ để lui về bảo vệ đường sắt và mất ngủ, kiệt sức vì hành quân và chiến đấu, và đói, bao giờ cũng đói. Họ lại cấp tốc hành quân đổ xuôi theo thung lũng. Họ tới cái thị xã nhỏ Kernun, dưới Resaca 6 dặm trước bọn gian kỳ, đào công sự và lại sẵn sàng chiến đấu khi bọn gian kỳ tới. Giờ chiến đấu tới, và sau những cuộc đụng độ ác liệt, bọn gian kỳ bị đẩy lui. Lính liên bang mệt mỏi gục trên vũ khí, cầu sao được ngừng nghỉ một chút, nhưng không hề có nghỉ ngơi gì cả. Sherman kiên quyết đến từng bước một, triển khai quân thành một vòng ròng khép lấy họ, buộc họ phải rút lui để bảo vệ đường sắt phía sau lưng. Quân liên bang vừa đi vừa ngủ, quá mệt, chẳng còn đầu óc nào mà nghĩ. Nhưng khi họ nghĩ, thì họ một mực tin tưởng vào lão tướng Joe. Họ biết họ đang rút lui, nhưng họ biết họ không bị đánh bại. Họ chỉ thiếu người để giữ chốt, và đồng thời làm thất bại chiến thuật vu hồi của Sherman. Họ có thể và thực tế đã đánh bại bọn dân kỳ mỗi khi chúng ngành chiến. Cuộc rút lui này sẽ kết thúc như thế nào, họ không biết. Nhưng lão tướng Joe biết mình đang làm gì, và họ thấy thế là đủ. Ông đã lãnh đạo cuộc rút lui với tài trí bậc thầy, vì họ chỉ mất có ít người, trong khi số quân gian kỳ bị giết và bị bắt sống lên rất cao. Họ không mất một xe tải nào ngoài 4 khẩu đại bác, và cũng không lần nào mất tuyến đường sắt đằng sau lưng. Sherman không đặt được một ngón tay lên hệ thống đường sắt, mặc dầu mọi kế sách của y, tấn công trực diện, kỵ binh xung kích và đánh thọc sườn. Đường sắt, nó vẫn còn là của họ. Cái giải thép uốn khúc qua thung lũng về phía Atlanta. Những người lính nằm xuống ngủ, ở chỗ họ có thể nhìn thấy những thanh đường ray lấp lánh, yếu ớt dưới ánh sao. Những người lính nằm xuống chết, và hình ảnh cuối cùng động lại trong đôi mắt ngỡ ngàng của họ, là những thanh đường sắt chói sáng dưới ánh mặt trời khốc liệt, với hơi nóng bốc lên lùng lình. Cũng rút lui theo họ xuống thung lũng, là cả một đạo quân bị nạn. Điên chủ và cách cờ, người giàu và người nghèo, da đen và da trắng, phụ nữ và trẻ em, người già, người hấp hối, người tàn phế, người bị thương, đàn bà có mang sắp đến tháng đẻ, nườm nượp trên đường đến Atlanta bằng đủ mọi phương tiện. Xe lửa, xe ngựa, xe bò, chất đầy những hòm xiềng và đồ gia dụng, trên lưng ngựa và đi bộ. Những người tị nạn đi trước đoàn quân rút lui 5 dặm. Họ dừng ở Resaca, ở Cahun, ở Houston. Mỗi chàng dừng lại, hy vọng nghe tin bọn gian kỳ bị đẩy lùi, để họ có thể trở về nhà. Nhưng không có chuyện quay trở về con đường đầy nắng ấy. Đoàn quân áo xám đi qua những đại sảnh trống không, những ấp trại vắng tanh, những liều gỗ trơ trọi, cửa hé mở. Đây đó, một phụ nữ cô đơn, ở lại với mấy người thất đảng. Họ chạy ra đường cái để hoan hô những người lính, mang những xô nước giếng cho toán quân khát khô cổ, băng bó những vết thương cho họ và chôn những tử sĩ ngay trong nghĩa trang gia đình của họ. Nhưng đa phần thung lũng đều hoang phế và tiêu điều. Mùa màng không ai chăm nom, cháy khô trên cánh đồng. Một lần nữa, bị thọc sườn ở Cahun, Johnston lui về Oakville, giao chiến kịch liệt ở đó, rồi rút về Carterville. Và giờ đây, quân địch đã tiến qua Dalton 55 dặm. Ở New Hampshire, sâu thêm 10 dặm trên con đường chiến đấu ác liệt, đoàn quân xám đào công sự cố thủ, quyết tâm trụ lại. Quân áo xanh đến trên đà tấn công giáo giết, như một con mãng xà tinh uốn khúc, rụt những khúc bị thương lại, nhưng vẫn không ngừng bổ tới mãi. Chiến sự diễn ra quyết liệt ở New Hampshire. 12 ngày đánh nhau liên tục, mỗi đợt tấn công của bọn Yankee, trả giá bằng máu, đều bị đánh bật lại. Rồi Johnston một lần nữa bị khuyết sườn, lại phải rút đoàn quân mỏng dần của mình lùi thêm mấy dặm nữa. Số thương vong của quân liên bang ở New Hampshire lên khá cao. Từng đoàn tàu chở thương binh ngập tràn Atlanta, khiến thành phố thất kinh. Chưa bao giờ, ngay cả sau trận Chickamauga, thành phố này thấy nhiều thương binh đến thế. Các bệnh viện đầy ứ, và thương binh phải nằm dưới sàn các cửa hiệu trống rỗng, trên những kiện bông trong các kho hàng. Mọi khách sạn, quán trọ và nhà riêng đều đầy những thương binh. Bà Pitty cũng có phần, mặc dù bà phản đối rằng, trong khi Melanie đang ở một tình trạng rất cần gượng nhẹ, rất có thể đẻ non nếu nhìn thấy những cảnh đau đớn ghê rợn, mà chứa những người đàn ông lạ mặt trong nhà thì hết sức bất tiện. Nhưng Melanie kéo cao vành váy trên cùng lên một tí nữa để che cái thân hình ngày một xô xê của mình, và ngôi nhà gạch liền đầy thương binh. Thế là cứ liên miên nào nấu nướng, nào là đỡ dậy, chở người và quạt cho họ, và hết giờ này sang giờ khác giặt rũ, cuộn lại băng cứu thương, tước sơ vải. Và những đêm dài mất ngủ vì những tiếng mê sảng ở phòng bên. Cuối cùng, thành phố mắc kẹt, không thể nhận thêm được nữa, và số thương binh thừa ứ phải chuyển tới các bệnh viện ở Macon và Augusta. Giọng đọc Mạnh Tuấn vừa chuyển đến quý vị và các bạn phần thứ 20, tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Này quý vị đã có thể donate ủng hộ cho kênh theo đường link phía bên dưới. Mạnh Tuấn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.